Chương 1907, thiên phú của ta phá trận. Áo vàng đại hán nghe Chu Phàm nói nguyện ý cùng hắn đi, cái này có thể tiết kiệm hắn một phen công phu. Đương nhiên hắn cũng biết Chu Phàm có thể sẽ không như thế ngoan ngoan phục tùng. Hắn vẫn là cười giải thích nói, bí mật các nói cho chúng ta biết, tại tiền tiếu đảo khả năng có một cái tuyệt thế thiên tài, vùng này vốn chính là từ ta phụ trách, ta liền tìm được ngươi. Chu Phàm kinh ngạc nói, liền xem như bí mật các nói cho ngươi ta tại tiền tiếu đảo, nhưng ngươi là thông qua biện pháp gì tìm tơ y ta, sao hắn không tin bí mật các người có thế theo dõi hắn. Áo vàng đại hán đảo mắt một chút ầm ĩ nhà trọ, kỳ thật hắn tại ngồi xuống thời khắc đó đã thi thuật pháp, hai người bọn họ nói chuyện sẽ không cho những người khác nghe được, tạo thần tông hành vi xưa nay bí ẩn. Chứ không hắn lại như thế nào sẽ tại loại trường hợp này nói ra tạo thần tông ba chữ. Áo vàng đại hán hơi gảy ngón tay, một đạo thanh sắc quang mang tản ra, hai người bọn họ vị trí liền cùng ngoại giới cắt đứt ra, đây là phòng ngừa có người thăm dò. Hắn theo trong túi chữ vật lấy ra một cái tựa như bề ngoài đồng dạng mâm tròn, cái kia hoàng lưu ly bàn mặt trên xuất hiện từng vết nước, hoàng lưu ly bàn mặt dưới là phức tạp tinh mỹ phù văn, nói cho ngươi cũng không sao, ta là dựa vào cái này. Thiên phú bản tìm được ngươi. Cái này khí cụ liền có thể tìm được có thiên phú thiên tài. Chu Phàm khó hiểu nói, nếu là dạng này, các ngươi cần gì phải mượn nhờ bí mật các đến vơ vét thiên tài, đương nhiên không có như thế đơn giản. Áo vàng đại hán đem mâm tròn đưa cho Chu Phàm nói, thiên phú bản từ chúng ta tạo thần tông luyện khí đại sư tự tay chế tạo, tài liệu rất hiếm có, đồng thời còn có sử dụng số lần cùng phạm vi hạn chế. Nếu không phải là xác nhận nơi nào đó tồn tại thiên tài cờ N tìm kiếm lúc, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Chu Phàm cầm lên mâm tròn quan sát tỉ mỉ, hắn mắt lộ ra ngạc nhiên, hắn sớm không phải cái gì cũng đều không hiểu thái điểu. Thiên phú tại tu hành giới luôn luôn không có thống nhất lời giải thích, dù sao sinh linh thế nhưng là có rất lớn khác nhau. Ví như có ít người trời sinh nguyên khí thân thiện, có ít người trời sinh liền thích hợp tu hành quỷ đạo công pháp. Có ít người trời sinh thích hợp luyện thể, cái này thường thường rất khó cân nhắc ai mạnh ai yếu, coi như thật muốn cân nhắc, cũng chỉ có thể từ sinh linh đi cân nhắc. Tạo thần tông thế mà có thế dựa vào cái này được đặt tên là thiên phú bản khí cụ để cân nhắc ai là thiên tài, ta vẫn là không hiểu. Chu Phàm lắc đầu nói, ngươi biết cái này thiên phú bản cụ thể là nguyên lý gì có thể để các ngươi tìm được thích hợp thiên tài? Hắn không làm rõ cái này thiên phú bản nguyên lý, đương nhiên không cách nào yên tâm. Bởi vì tạo thần tông có thế tìm được hắn lần thứ nhất, liền có khả năng tìm được hắn lần thứ hai, coi như áo vàng đại hán nói cái này thiên phú bản có sử dụng số lần cùng phạm vi hạn chế, hắn ý nghĩa nguyên có chút bận tâm. Áo vàng đại hán giải thích nói, kỳ thật nguyên lý rất đơn giản, trừ ra thiên phú dị bẩm tu sĩ, chúng ta tạo thần tông phán đoán có hay không tuyệt thế thiên tài chỉ có một cái nguyên tắc, đó chính là tuổi tác càng nhỏ, cảnh giới càng cao. Đây chính là thiên tài thiên phú bản có thế kiểm tra đo lường đến không đủ 300 tuổi tu sĩ, đồng thời tu sĩ cảnh giới càng cao, thiên phú bản phản ứng lại càng lớn, nó thay ta tìm được ngươi lúc, biểu hiện ngươi liền 20 tuổi đều không có, mà lại nó trực tiếp bạo liệt, nói do ngươi đột phá cực hạn của nó, đã tiến vào phân thần cảnh một cái không đến 20 tuổi phân thần cảnh tu sĩ. Áo vàng đại hán mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, cái này tại tạo thần tông cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ngươi không phải thiên tài ai là thiên tài? Chu Phàm minh bạch, nguyên lai là thông qua cảnh giới cùng tuổi tác đến phán định, phân thần cảnh nhất định phải mượn dùng phân thần cảnh công pháp chậm rãi ma luyện xuất du hậu kỳ nguyên thần, ít nhất cỡ nở trăm năm. Thời gian mới có thể phân thần, mặc dù hắn tại thời gian phòng nhỏ bị giảm đi 500 năm tuổi thọ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tuổi của hắn. Không có đờ y 20 tuổi phân thần cảnh tu sĩ xác thực rất hiếm thấy, bất quá cái này thiên phú bản có giới hạn. Bởi vì cảnh giới của hắn cũng không phải phân thần cảnh, hiển nhiên là thiên phú bản có thế đo ra hạn mức cao nhất là phân thần cảnh, người này đem hắn coi như phân thần cảnh, bất quá cũng thế, ai có thể nghĩ ra được một cái không đến 20 tuổi tu sĩ tiến vào đạo thần cảnh. Chu Phàm nhíu mày nói, cái này không đúng lắm, nếu là không có hao phí trăm năm thời gian liền phân thần. Cái kia tách ra ba cái nguyên thần liền 10 phần không vững chắc, có thể nói về sau con đựa nở dê tu lùi hệ nở liền phế. Điểm ấy ngươi hẳn là rất rõ ràng, a dạng này phế thiên tài ngươi mang về có ích lợi gì? Chu Phàm ban đầu là thông qua cái kia gối hồng đẳng phù nhập mộng mới hoàn thành nguyên thần ma luyện thuận lợi phân thần, muốn vòng qua trăm năm thời gian phân thần cũng không phải chuyện dễ dàng. Áo vàng đại hán cười hát hát nói, cái này ta đương nhiên biết rõ, nhưng tạo thần tông có cái quy củ, chỉ nhìn tuổi tác cảnh giới, không hỏi quá trình, mang về, liền xem như một cái phế thiên tài, nhiều nhất liền đào thải. Nếu là không có đào thải, cái kia tìm kiếm thiên tài sứ giả liền lập công lớn, đến mức đào thải, QNZ không sẽ hỏi trách nhiệm chúng ta bực này sứ giả. Thật kỳ quái, quy củ Chu Phàm sắc mặt hờ hững đem thiên phú bản để lên bàn, hắn cầm chén rượu lên uống một ngụm rượu nói, ta nếu là trở về với ngươi, tạo thần tông sẽ như thế nào đối ta lấy ngươi thiên phú, tạo thần tông lưu tinh giới phân bộ sẽ đem ngươi cấp bậc nâng lên bản tinh giới tối cao, cùng mặt khác hai cái tu sĩ tranh cử tạo thần tông thần tử vị trí, một khi từ đó thắng được, vậy ngươi chính là chúng ta cái này một tinh giới thần tử, đạt được đại lượng ban thưởng, có thể tiến về Chu. Tinh giới tham gia Chu tinh giới vực thần tử tranh đấu chỉ cần ngươi có thể từng bước một đi tới cuối cùng, đó chính là chân chính thần. Áo vàng đại hán nói, cái kia đến tột cùng có bao nhiêu bước? Chu Phàm hỏi. Ta đây cũng không biết. Áo vàng đại hán lắc đầu nói, nếu như tuyển ra lưu tinh giới thần tử, lưu tinh giới tạo thần tông chẳng phải là không có ý nghĩa? Chu Phàm nhíu mày nói. Áo vàng đại hán cười nói, đương nhiên sẽ không có ý nghĩa. Chúng ta sẽ không ngừng sàng chọn đủ loại thiên tài, để bọn hắn thông qua so tài đến tiếp tục chọn lựa thần tử đưa ra ngoài. Cái này gần ngàn năm qua, chúng ta đã đưa ra 5 cái thần tử. Nếu như ngươi thành công, đó chính là cái thứ 6. Thì ra là thế. Chu Phàm thay mình châm chén rượu, ngươi thật tin tưởng tạo thần tông cái gọi là tạo thần cứu vớt thế giới sao? Vẫn là nói các ngươi cái này tạo thần kế hoạch có âm mưu gì? Chu Phàm hỏi đến như thế trực tiếp. Áo vàng đại hán cũng không có tức giận, trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, ta cũng không biết, trong tổ chức một mực dạng này tuyên dương, QNZ một mực tại không tiếc chi phí để chúng ta tìm kiếm thiên tài, nếu muốn biết kế hoạch thực chất có phải hay không như thế, sợ rằng chỉ có Trương Đặc Sứ mới có thể biết rõ. Trương Đặc Sứ là ai? Chu Phàm hỏi. Tạo thần tông tại lưu tinh giới tất cả đều thuộc về Trương Đặc Sứ quản lý, chúng ta nghe hắn mệnh lệnh làm việc. Ta nghe nói một số người nói Trương Đặc Sứ là theo phía trên phái xuống, thế nhưng không phải ta liền không biết, ta gia nhập lưu tinh giới tạo thần tông lúc, lưu tinh giới tạo thần tông Trương Đặc Sứ liền tại. Áo vàng đại hắn nói, ta liền biết hắn nhiều chuyện như vậy. Hắn là thực lực gì tu sĩ ngươi cũng không biết sao? Chu Phàm uống một chén rượu chậm rãi nói. Ta không biết. Áo vàng đại hắn nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trương Đặc Sứ xuất thủ. Nhưng một chút gia nhập tạo thần tông tương đối lâu người nói, liền xem như thiên tượng cảnh tu sĩ cũng chưa hẳn là Trương Đặc Sứ đối thủ. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, ngươi xác nhận bọn hắn nói là thật sao? Không cách nào xác nhận. Áo vàng đại hán lắc đầu nói, các ngươi thật đúng là thú vị. Chu Phàm cười nói, các ngươi vì cái gì gia nhập tạo thần tông? Còn có ngươi cùng ta nói lâu như vậy, hình như QNZ không có chạm đến cái gì lời thề. Tạo thần tông ban thưởng rất phong phú. Chỉ cần đúng giờ hoàn thành nhiệm vụ, tông môn xưa nay sẽ không ước thúc hành động của chúng ta, QNZ sẽ không quản chúng ta đi làm cái gì sự tình. Đến mức lời thề, áo vàng đại hán dừng lại một chút nói, cái kia cũng không cần thiết, bởi vì chúng ta cái gì cũng không biết.